Một người trong đó nhìn Chu Bình chế nhạo, anh không cần để ý đến chuyện này, cứ lo đi thông báo là được. Chu Bình lạnh lùng nói, đúng là khó đánh thức người giả vờ ngủ. Người nọ cười nhạo rồi vẫn đi vào báo cáo. Cách Trương.